đương đầu với đối phương, dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi tôi mời khen Chúa. Anh tin thánh là gì? Cái thánh anh là gì? Giacobbe. Này, Micaea. Anh kia? Thomas. Còn chị? Teresa. Còn cô kia? Teresa. Còn bà kia? Còn bà cụ? Maria. Còn cô bé này? Rosa Maria. Chúng ta thấy là mỗi người chọn một vị thánh làm bột mạng, và chúng ta thấy rằng là mỗi vị thánh đều có một cái sắc thái khác biệt, có một lối sống khác nhau, nhưng tựu chung thì đều có một mẫu số chung là trở nên giống Chúa Kitô. Nếu mà không lấy Chúa Kitô làm trung tâm, nếu mà không nhắm hướng đến Chúa Kitô, không học đòi theo gương Chúa Kitô, không bước theo gương Chúa Kitô, không sống theo Chúa Kitô thì không bao giờ làm thánh được. Có đúng không ạ? Nếu mà không có một cái mẫu số chung đó thì không thể làm thánh được. Thánh Teresa có yêu mến Chúa Giêsu? Thánh Francisco? Thánh Thomas? Có. Mặc dù chối Chúa nhưng mà về sau cũng nói rằng lạy Thầy, lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Cho nên mình thấy ví dụ như là Thánh Francisco Assisi thì nêu gương đời sống gì? Khó nghèo. Nhưng mà đời sống khó nghèo đó là theo gương ai? Theo gương Chúa Giêsu. Chứ nếu mà Thánh Francisco Assisi chỉ nêu gương đời sống khó nghèo không thôi thì có nhiều người cũng khó nghèo vậy, có phải không? Mà có làm thánh không? Không. Ông này ông giàu hay ông nghèo? Không. Ông sống nghèo hả? Ông sống nghèo. Có mấy căn nhà? Giờ thuê. Có xe nào không? Mỗi xe đạp quẹt. Trong khi đó biết bao nhiêu người là giàu có khác, sáu nghèo thì đi ở thuê mỗi xe đạp quẹn, sáu nghèo làm thánh chưa? Nếu mà chỉ lấy cái tiêu chuẩn là cứ nghèo như Thánh Francisco Assisi thì ngày hôm nay chắc nhiều người làm thánh lắm. Nhưng Việt Nam mình thì lại là nhiều thánh nhất, phải không? Thế nếu mà lấy tiêu chuẩn là nghèo là thánh, mà cũng phải nghèo theo gương Chúa Giêsu. Đấng mà nói rằng con người không có nơi tựa đầu để mà hoàn toàn bám víu cậy dựa vào một mình Thiên Chúa. Chứ còn xấu nghèo như thế ngày nào cũng đi mua vé số mà phải không? Cười tít mắt lên, ngày nào cũng cười mua vé số để mong cho được trúng số không chứ đâu có cậy dựa vào Chúa. Hả? Tôi muốn đổi đời, muốn đổi đời đi mua vé số suốt. Thì mình thấy rằng là nếu mà chỉ nói về khó nghèo mà làm thánh thì không đúng. Không đúng, và Chúa cũng không phải là khuyến khích một đời sống khó nghèo. Có chứ mình bị người ta sẽ cho rằng là đạo Công giáo là liều thuốc phiện, thuốc phiện ru ngủ nhân dân, là cứ thôi chịu khều khó sống nghèo đi, quen chịu nghèo rồi về sau chịu gì? Chịu khổ, gọi là nghèo khổ. Không có. Chúa nói là ta đến để xin ta được sống và sống dồi dào. Mà Thánh Phanxicô là người sống nghèo là vì đã từ bỏ những cái mình có, chứ không phải là không còn cách nào khác. Có như sống nghèo thì có từ bỏ gì không? Ông không còn cách nào khác, phải không? Chứ ông đâu có tự nguyện ông sống nghèo. Phải ông sống nghèo? Chứ là năm giàu phải không? Chứ năm giàu đánh bài đánh bạc ăn chơi quá về thành sống nghèo. Chứ đâu phải là ông tự động ấy, từ bỏ của cải như là Thánh Francisco. Cho nên là phải vì Chúa, lấy Chúa Giêsu làm trung tâm thì mới nên thánh được. Hoặc là chúng ta thấy Thánh Francisco Salesio chẳng hạn, thì nổi bật về những đức hiền lành, Rồi Thánh Alphonso thì sống khiêm nhường, lo cho những người bơ vơ tất bật, những người đầu đường xó chợ. Rồi Thánh Francisco Xavier thì hy sinh lo phần rỗ các linh hồn. Rồi Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu thì sống tình yêu rồi cầu nguyện cho việc truyền giáo. Rồi Thánh Faustina thì đó khi đồng thức Chúa. Mỗi vị thánh có một sắc thái khác nhau, nhưng mà dù là gì đi nữa thì cũng phải là lấy Chúa Giêsu làm trung tâm, làm mẫu mực. Mẫu số chung là nên giống Chúa Giêsu hiền lành, giống Chúa Giêsu khiêm nhường, giống Chúa Giêsu khó nghèo, giống Chúa Giêsu. Chỉ còn có những người hiền lành, tại vì sao vậy? Thằng nó như cục bột mà nó chả biết gì cả, nên nó bảo là hiền lành. Nó khờ khờ bảo nó hiền lành. Như ông Ba Bột kia này, ông ngồi cứ cười hì hì kìa, phải Ba Bột. Ông Ba Bột có thấy lúc nào cũng cứ hù vậy, nên thánh bột chưa? Chưa. Tại vì ông không có gì về cha, vì cho ông làm giám đốc coi ông còn giữ cái Ba Bột đó hay không. À, đúng không? À, đúng đó, là ba giám đốc rồi là khác rồi. Tại vì ông không còn cái gì cả, chẳng có quyền hạn gì cả. Cho nên bà về nhà, vợ ông bắt vợ gì đó, đàn ông gì, vợ gọi thì dạ bẩm bà con đây. À, bán Ba Bột. Tại vì ông Bột bây giờ không có đồng nào cả và sống bám nhờ vợ. Thì vợ bảo sao phải nghe vậy, thôi nó không cho ăn, phải không? Không có Bột. Đấy. Thì bây giờ mà Ba Bột mà bây giờ lên làm giám đốc có quyền rồi, còn Bột nữa không? À, lúc đó là bà gì, ba lửa rồi, thấy không? Cũng là ba lửa rồi chứ, hết ra lửa rồi. Cho nên là mình thấy rằng là nếu mà không có lấy Chúa Giêsu làm mẫu, không nên giống Chúa Giêsu thì không nên thánh được. Cho dù có những cái mình thấy rằng cái vẻ bên ngoài có vẻ như là khó nghèo, có vẻ như là hiền lành, nhưng mà đó không phải là sự lựa chọn của người ta, có nghĩa là do hoàn cảnh. Hoàn cảnh nó bắt buộc phải Ba Bột thì phải bột thôi, chứ mà không bột thì vợ nó không có gột đến hồ thì cũng tiêu. Hay là ông Sáu Nghèo, đúng không? Hoàn cảnh nó đưa đẩy Sáu Nghèo thì không còn cách nào khác, ăn chơi quá rồi phải không? Một thời đó là năm giàu rồi mà bây giờ không phải là ông bán của cải đi để mà ông cho người nghèo để ông thành Sáu Nghèo, mà ông bán của ông cho ai? Chủ gái. Bây giờ có hẹn ông Sáu Nghèo cũng chừng nói chuyện. Có tiếc không? Có tiếc không? Tiếc mà đó không được. Tiếc mà đó không được, chứ đâu phải là ông tự nguyện đóng sống nghèo đâu mà để trở thành thánh. Vì vậy mà mình thấy rằng là mỗi thánh mỗi vẻ, mỗi thánh sống rồi luyện tập nhân đức để mà nên giống Chúa Kitô hơn. Và Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ cũng như cho mọi người là phải noi gương Chúa, là hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Cho nên các thánh là những người mà đã bắt chước tuyệt đối về lối sống, về nhân đức của Chúa Giêsu, và các ngài được trở nên như Chúa Giêsu nói là các con hãy trở nên trọn lành như cha các con trên trời là đấng trọn lành. Tức là mỗi ngày mỗi cố gắng chứ không phải là thánh từ trong lòng mẹ thánh ra. Có ai mà thánh bẩm sinh không? Có không? Hả? À, thì sao? Không phải làm thánh từ trong bụng mẹ, được Chúa thương từ trong bụng mẹ, thương một cách đặc biệt. Thế không ạ? Là được sinh ra trong hoàn cảnh rất là đặc biệt, là bà mẹ đó không còn khả năng sinh nữa, mà bây giờ được Chúa cho thụ thai và sinh một người, một con người này cũng rất là đặc biệt. Được Chúa yêu thương ngay từ trong lòng mẹ, được Chúa chọn lựa cũng ngay từ trong lòng mẹ để đem ơn cứu độ đi cho muôn dân, trở thành người mà đi loan báo dọn đường cho Chúa đấy. Có khi bà cũng được Chúa yêu thương từ trong lòng mẹ vậy chứ. Và thật ra thì mỗi người chúng ta đều được Chúa yêu thương từ trong lòng mẹ. Đó là lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót nghĩa là gì? Lòng thương xót là cái dạ mẹ, nguyên nghĩa của nó. Thế không? Là chúng ta tưởng tượng coi là người mẹ với người con dính với nhau như thế nào, ruột thịt với nhau như thế nào, sống chết với nhau như thế nào, thì lòng thương xót của Chúa dành cho con người cũng là như thế đó. Khăng khít đến mức độ như vậy ấy. ta sống như lòng thương xót của Chúa là như vậy. Vì thế mà các thánh là những người được Chúa thương yêu trước khi các thánh thương yêu Chúa, có đúng không? Ta chọn, thầy chọn các con trước, không phải các con đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn các con và đã cất đặt, đã sai các con đi để các con sinh nhiều hoa trái và để hoa trái các con tồn tại, chứ không phải là mình chọn Chúa trước. Chúa tạo dựng nên mình thì Chúa đã chọn mình rồi, làm con của Chúa rồi. Mà rất tiếc, nếu mà nói là thánh bẩm sinh là theo nghĩa đó, tức là lúc mình sinh ra đó, lúc mình sinh ra đó là mình trọn vẹn hoàn toàn, chưa có tội gì cả, tức là thánh gì nữa, trừ tội gì thôi, tội tổ tông, tội nguyên tổ, mà đã nhờ bí tích rửa tội mình đã được rửa sạch và được trở thành con Chúa rồi. Mà nếu mà những người mà chết như vậy thì đi đâu? Tội gì? Được Chúa rửa tội rồi thì được Chúa ta thứ tội nguyên tổ rồi thì đi đâu? Thì thiên đàng thôi chứ. Cho nên là thường chúng ta cứ cầu nguyện cho các em mới sinh ra bỏ chết đó, bỏ cho cầu nguyện cho cháu đó, thì tạ ơn Chúa thì đúng hơn. Vì lúc đó các em nó có tội tình gì đâu, đúng không? Nó không có tội tình gì hết tất cả. Là chết lành quá đi chứ. Như là bố mẹ buồn vì đứa con nó chết, mất một đứa con, nhưng mà trong lòng tin thì phải tạ ơn Chúa vì Chúa đã gìn giữ nó được tinh tuyền. Mà nhất là bé nào mà được lãnh nhận bí tích rửa tội rồi nữa thì thôi rồi, đứa còn gì phải lo lắng gì nữa, đúng không? Mà ngay cả những em mà là nó bị chết mà chưa được rửa tội, có khi là do phá thai, có khi là do hư thai chẳng hạn, thì giáo hội em nói là phó thác cho lòng thương xót của Chúa, đúng không nào? Tại vì nó có tội tình gì đâu, có tội gì đâu, tội thì tội cho người lớn chứ. Hoặc là nếu mà nó bị hư thai thì cũng chẳng phải tội của ai cả. Bố mẹ nó muốn giữ, bác sĩ cũng giữ mà không giữ được chứ. Bị sảy thai hoặc là thai ngoài tử cung hoặc là không có tim thai gì đó. Thế những trường hợp đó thì bố mẹ đừng có mà lo lắng, đừng có bận tâm về phần rỗi linh hồn của các em nhá. Mình phải tin vào lòng thương xót của Chúa chứ. Chả nhẽ mà Chúa, việc mà Chúa cất nó về thì có phải là do ai muốn đâu. Không thể nào do ai muốn được. Chúa cất nó về trong hoàn cảnh đó để mình thấy rằng là cho dẫu trong hoàn cảnh nào đi nữa thì Chúa vẫn thương xót. Đó là một cái điều sắc tín, nó khó tin ở chỗ đó, đúng không? Mình không tin được lòng thương xót Chúa ở chỗ là nó như vậy thì sao mà Chúa có xót thương nó không? Xót thương chứ. Đấy, nên mình nắm cho nó vững như vậy để mình đừng có lo mà những em sơ sinh nó được Chúa gọi về thì sao, nó còn nguyên trinh trong mà, trong trắng mà. Khổ là khổ người lớn, càng lớn lên thì cái chất thánh của ta nó lại càng bị hoen ố dần đi, nó bị mờ mịt dần đi, và chất tục, chất xấu bắt đầu nó ảnh hưởng xâm nhập vào mình, phải không? Nó cứ vậy nó làm cho mình càng có khi mình mất cái chất thánh đi luôn. Vì các thánh là những người mà được Chúa thương, được Chúa chọn, được Chúa gọi trước khi các ngài thương, gọi hoặc là chọn Chúa. Mình đọc tiểu sử các thánh đều thấy, và thánh Ignatio mà chúng ta mừng kính ngày 31 tháng 7 là đến sáng lập dòng tên cũng vậy. Có phải là Ignatio đi tu từ bé hoặc là lớn lên rồi đi tu ngon lành không? Không, một thời ngang dọc đó, một thời chinh chiến, một thời cũng gọi là vẫy vùng ngang dọc ấy chứ. Nên thánh Ignatio đã biến cuộc đời mình hòa tan trong Chúa Giêsu. Ngài đã cởi bỏ con người cũ mà mặc lấy chính Đức Giêsu. Vì rằng chúng ta thấy là thánh Ignatio được sinh ra trong một gia đình quý phái, trong một gia đình giàu sang ở miền Cantabria, nước Tây Ban Nha vào khoảng năm 1493. Dù rằng với căn bản của gia đình, cha mẹ thì có sẵn tiền tài, có vật chất, có đầy đủ danh vọng và đủ mọi thứ phú quý ở trần gian, thánh Ignatio sau một cái biến cố. Mà biến cố ấy là gì? Biến cố ấy là biến cố mà Ignacio bị thương nơi đầu gối trong một cuộc chiến xảy ra ở thành Pamplona vào năm 1521 giữa quân Pháp và Tây Ban Nha. Lúc ấy thì Ignacio là một sĩ quan trẻ và anh dũng của hoàng đế Tây Ban Nha. Ignacio đã đôn đốc nâng đỡ tích cực tinh thần binh sĩ của mình, một lực lượng nhỏ bé, để mà kháng cự đương đầu với quân Pháp đang bủa kín bao vây cái thành đó. Và trong cuộc chiến như vậy, một bên thì quá là đông, một bên thì với một lực lượng nhỏ, thì Ignacio đã bị thương nặng, phải trở về Loyola, nơi mà 30 năm trước Ignacio là con út của một đại chủ ở vùng Loyola ở miền Bắc Tây Ban Nha, cho nên ta cứ gọi là thánh Ignacio thành Loyola là vậy. Trong suốt 6 tháng chờ dưỡng thương thì Ignacio rất yếu, đã nhiều lần thập tử nhất sinh. Trôi theo những ngày tháng dưỡng bệnh, các kế hoạch cũ của Ignacio bắt đầu lung lay. Thường chúng ta ai cũng có kế hoạch cho cuộc đời của mình. Hồi đó tôi còn trẻ thì tôi có kế hoạch là tôi sẽ đi làm kỹ sư, làm bác sĩ chẳng hạn. Tôi đâu có kế hoạch làm linh mục đâu. Tôi đâu có dự định là đi tu dòng thánh thể gì đâu. Mà càng không biết đến lòng thương xót. Tôi có kế hoạch riêng của tôi là nếu mình lập gia đình phải kiếm một cô vợ giàu. Tại vì đang nghèo mà, sống nghèo mà. Đó, sống nghèo. Lập gia đình mà phải kiếm con tư mạc thì có gì xong rồi. Hay là em ba rep thì còn cần chết nữa. Phải không? Thì phải kiếm cô năm sang, sống nghèo gặp năm sang. Đúng không? Nó khá lên được chứ. Mỗi người có kế hoạch cho cuộc đời của mình. Còn ông ba bột, kế hoạch tính gì? Cười gì thôi. Đừng ba bột làm sao? Thử vẽ kế hoạch cho ba bột thì làm gì? Ba béo. Ba bột, ba béo. thì tôi thấy là mỗi người đều có kế hoạch cho riêng mình. Nhưng mà những kế hoạch đó đôi khi nó đâu nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Phải không? Đó là chương trình của con người, tính toán của con người. Thì Ignacio cũng có những kế hoạch cho riêng mình. Đó là một thanh niên hào hoa, khoáng đạt, tràn đầy tinh thần hiệp sĩ, đầy tham vọng. Mặc dù là song thân muốn Ignacio trở thành một linh mục, nhưng Ignacio có một kế hoạch khác. Tham vọng của Ignacio lớn lắm. Ignacio thích ăn chơi hơn là đọc kinh, thích nhảy nhót hơn là lãnh nhận các bí tích hoặc là tuân giữ các di răn của Chúa. Cho nên khi mà nằm trên giường bệnh như vậy thì bắt đầu kế hoạch về cuộc đời mình bắt đầu lung lay. Bây giờ yếu như thế này nghĩ gì nữa. Anh chị em thấy không? Tôi thấy Chúa lạ. Chúa cho mày muốn tính gì thì tính, muốn sắp xếp gì sắp xếp. Chúa chỉ cần một cái thôi, đó là cái gì? Bệnh. Đúng, một chữ duy nhất là bệnh. Là tất cả mọi cái tiêu hết. Kinh khủng. Tính đi công tác ngon lành sắp xếp, mai cái đầu gối không bước được, đi được không? Bỏ hết. Chỉ một chữ bệnh thôi, không một chữ gì khác. Tính nghề đi du học sắp xếp xong hết rồi, tương lai là sẽ đi nước Mỹ để mà học này kia, rồi lấy vợ, rồi lập doanh nghiệp ở bên đó, mai đi khám sức khỏe trước khi đi. Thấy cái gì? Ung thư. Ung thư rồi xong. Biết thời kỳ nào cũng chết, 1, 2, 3 giờ cũng xong. Cái nào mà nó càng số to thì nó đi sớm vậy thôi. Chỉ thời kỳ 1 cũng bảo là mà phát hiện kịp đâu có rồi. Nó đã gì cả rồi, 1 xong rồi nó mất rõ sang 2 à. 2 xong rồi có nhiệt hết rồi, mai nó cũng tới 3. Cho nên Chúa dùng một chữ duy nhất, bệnh, mơ ước làm giám mục nữa. Mới là ngay cả hồng y nữa. Hồng y và bệnh thì bây giờ chọn, một hồng y nằm trên giường bệnh, hay là làm linh mục quèn khỏe đi vùng sâu xa, chọn nào? Thấy không? Chứ có bà này còn lẩm bẩm, chứ có đi còn sướng. chứ ngồi ngay bao nhiêu kẻ hầu người hạ hùng y, bao nhiêu ngồi xe lăn, hoặc là ta phải chăm sóc sức khỏe cho đủ mọi thứ thì chẳng nó sướng cái gì cả. Cho nên thực sự những lúc mà tôi khỏe, tôi nhiều tham vọng thật, mơ ước đủ thứ và cuối cùng mình muốn làm đủ mọi thứ. Nhưng mà đến lúc mà nghĩ đến bệnh rồi thôi chả cần, thiệt ghê thật đi. Mà nó nhanh lắm, bệnh nó có chờ mình bảo thôi 3 tháng nữa hay bệnh không? Tự nhiên đăng ký đi cái rồi mai xin cha con không đi được. 3 người rút tên, người thì đau bụng, người thì con đau bụng, người thì vợ đau bụng, cũng đau bụng, 3 đứa đau bụng đều phải ở nhà hết. Con đau bụng phải chăm, vợ đau bụng phải chăm, rồi nó đau bụng thì sao nó đi? Cả 3 trường hợp đều chỉ một cái chữ bệnh thôi. Mà cái chương trình tính rất là ngon hết rồi. Tôi thấy sợ thật đi. Cho nên là mình thấy trong bàn tay của Chúa, Chúa kế hoạch cho mỗi người mình. Nếu mình thuận theo kế hoạch đó thì mình sống nó bình an. Còn mình cứ nhất quyết phải theo kế hoạch của mình, nó mất bình an. Đúng không? Giờ mình tính đi như vậy rồi đau bụng nằm nó than này nó có hết đau không? Mà cái đó, người ta có cho mình đi không? Cũng chẳng ai chờ. Đường xe nó vẫn lanh bánh, người nó vẫn đi, rồi thời giờ nó vẫn chạy, chỉ có mình ngồi đây nó ôm bụng thôi. Nên nếu mình nhận ra thánh ý của Chúa thì mình mới được bình an. Thì thánh Ignacio cũng phải dằn vặt đấu tranh lắm chứ, phải Chúa cho phải thập tử nhất sinh nữa mới tỉnh ngộ ra, chứ đâu phải là tỉnh ngộ ngay đâu. Còn đang là đầy chàng tuổi trẻ muốn dòng hào kiệt, không? Vẫn còn muốn là dựng cơ đồ, vẫn còn muốn là gì đó, sống làm sao mà để cho lưu danh hậu thế, sống làm sao mà phải cho mọi người phải biết tiếng lưu vong, đủ thứ hết. Nhưng mà Chúa chỉ cho cơn bệnh là tiêu hết. Ignacio là một trong những trường hợp đó. Mà tôi cứ suy nghĩ về cuộc đời ông Ignacio này, một chữ bệnh thôi là thấy ông giàu có, bố mẹ quyền thế, rồi quen biết cũng nhiều, rồi ông cũng là tay vẫy vùng ngang dọc hết. Vậy mà có làm gì được không? Không. Ông này ông không bệnh mà ông bị thương thì cũng thế thôi. Thương hay bệnh thì cũng là cũng nằm thôi. Thế không ạ? Chúa cho mình nhiều cách. Có thể là mình bị đụng xe, đây là ông đi chinh chiến thì bị thương, hoặc là có khi thì bị người ta đánh oan có được không? Đang như đường tự nhiên nó đến, nó nhảy xuống đánh như một trận, nó bảo xong nó bảo nó nhìn lộn người. Cuộc đời nó nhiều cái, nó những cái mà nó cái tai nạn cái từ đâu trên trời nó xuống gì thôi. Hay cái bà kia vừa đi lễ về trời mưa thì mở cửa điện giật chết, là cái sẹp vậy thôi. Có những người mà đi chinh chiến mãi thì không sao cả, lần tên mũi đạn thì chẳng sao cả, khi về nhà bị sao? Trúng gió. Bây giờ trúng gió mà tôi nghĩ nhiều người trúng gió vì nhiều người thật đấy, cứ nghe tí lại đột quỵ, tí lại đột quỵ, tí lại đột quỵ, cứ trúng gió một cái cơn gió thoáng qua đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc không còn mang vết tích. Thế mình tính toán bao nhiêu chương trình, mà nếu mình không để cho thánh ý của Chúa là chính yếu, mình Chúa ban cho mình có đầu óc mình suy nghĩ mình tính toán chứ, nhưng mà cuối cùng thì lạy Chúa, giới hạn của khả năng con chỉ đến thế đó thôi, còn nó như thế nào xin dâng cho Chúa, và Chúa định đoạt thế nào, thánh ý của Chúa, chương trình của Chúa như thế nào, xin cho con được đón nhận để con được bình an. Thì Ignacio đâu phải là bị thương cái rồi giác ngộ ngay không? Không đâu, nằm trên giường bệnh chữa trị đủ thứ mãi rồi dần dần mới ngộ ra được là tất cả mọi cái trả lại, tất cả là phù vân hết, tiền tài danh vọng chức tước địa vị rồi hoài bão rồi mơ ước, tất cả không là cái gì. Thưa anh chị, lúc tôi ngồi tôi suy nghĩ thấy cuộc đời sao mà nó mong manh thế không biết, nó vắn vỏi thế không biết chứ. Mà biết vậy mà có chịu buông không? Không, ngu gì. Vắn vỏi thì phải tận hưởng, mong manh thì bám cho chặt, giữ cho kỹ, được ngày nào hay ngày đó, thấy không? Phải tận hưởng hay ngày đó. Cứ là có quyền là mà dùng quyền, có danh là xài danh, có chức là xài chức, để mà chứng tỏ mình cái đã. Rồi lỡ mà có bị nằm xuống lại còn bỏ nủi, thà như vậy còn hơn là không được cái gì. không được đi. Nó còn vậy mà chưa giác ngộ cơ mà. Cho nên ta thấy được rằng là khi mà đọc lại tiểu sử của Thánh Ignatius hay là tiểu sử của các thánh thì ta bắt gặp thoáng đâu đó là lời mời gọi của Chúa trong mỗi cái biến cố. Chúa gọi mỗi vị thánh trong mỗi biến cố khác nhau. Thế mà Thánh Teresa thì khác, Thánh Faustina thì khác, Thánh Đam Minh thì khác, Thánh Don Bosco thì khác. Mỗi thánh có một cách khác nhau. Đối với Thánh Ignatius thì khi mà Ngài gia nhập quân đội và bị thương như vậy thì đường Chúa vạch ra nào ai mà biết được. Và Chúa chọn ai cũng là do thánh ý của Ngài chọn mà thôi. Biến cố dưỡng bệnh như là tỏ lộ ý Chúa khi mà nằm đó rồi không biết làm cái gì, rồi mới đọc sách đạo đức, và dường như là có một tiếng gọi cao xa, từ rất cao và rất xa, để Ignatius mới nhất quyết bước theo Đức Kitô. Và cái cử chỉ diễn tả sự quyết tâm của thánh nhân, đó là Ngài đã treo khí giới ở bàn thờ Đức Mẹ và bắt đầu thời kỳ tu tập, là giã từ vũ khí đấy. Bài hát gì đó, bài giã từ vũ khí đó, nhớ không? Rồi có một ngày chinh chiến tàn, chẳng còn chi ngoài con tim heo, em ơi xin trả lại đây tên thăng với lũy hào sâu, chỗ trơn này với những địa lôi đã bao phen đánh bằng để bây giờ thành hoang phế tiêu điều, lỗ châu mai rồi địa lôi rồi mìn rồi bom rồi đạn vũ mọi cái trả lại, giã từ vũ khí. Thì Ignatius cũng có đến một lúc mà phải giã từ vũ khí, treo cái gươm đấy trên Đức Mẹ và bắt đầu bước sang một cái giai đoạn mới. Có nhiều lúc mình cũng phải giã từ vũ khí, giã từ dĩ vãng, giã từ những cái toan tính, những cái chương trình của mình, cắt đứt với nó để hoàn toàn cho Chúa hướng dẫn điều khiển. Như là Faustina cũng một thời đi tu không được, sau đó thì cô cũng bắt đầu chạy theo thói ăn chơi ngoài đời, nhớ không? Đó, bỏ quên luôn chuyện đi tu luôn, tại vì đi tu từ năm 7 tuổi mà xin mãi không được, bố mẹ nghèo quá đâu cho đi, và Faustina chán quá rồi thôi cũng bỏ luôn. Đến lúc mà 18 tuổi hả, đi thư vũ với bạn bè, thì mới nghe một cái tiếng Chúa nói là con còn bắt ta chờ đợi con đến bao giờ nữa, con còn bắt ta chờ đợi con đến bao giờ nữa. Faustina mới giật mình, Chúa đã đợi chờ mình vậy mà mình vẫn cứ chạy theo thế gian, mới quyết định bỏ hết rồi xin đi tu, mà gõ cửa nhà dòng nào cũng chả nhận, kinh khủng. Rồi cuối cùng là chả có cái gì cả, khăn gói khoảng bước có mỗi cái túi sách đi đến cái chỗ cái làng đó, rồi vào trong nhà dòng đó gõ cửa xin đi tu. Chú bảo đến đó, chú bảo bề trên bảo vua hỏi chú về chủ nhà, biết chủ nhà là ai, vua gặp bề trên rồi, bề trên thì bảo vua hỏi chủ nhà, à chủ nhà là chú, vua sẽ ra vua hỏi chú. Sau đó ra bảo chủ nhà đồng ý rồi, thì bảo bề trên bảo nếu chủ nhà đồng ý thì tôi cũng đồng ý. Ghê gớm, chị mà dám đi kiểu đó không? Học lớp 3 trường làng mà mình xách đi lên xe lửa mà lên biết đường xá gì cả đi tu, mình thấy không? Tiếng gọi của Chúa lạ lùng như vậy. Thì Thánh Ignatius phải đến lúc mà quyết định như vậy thì dứt bỏ, và với 9 người bạn cùng chí hướng thì thánh nhân đã đặt nền móng dòng tên trên đồi Montmartre nước Pháp với tôn chỉ mục đích là tìm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Một người đi lập dòng tu một cách đơn giản cùng với những người phải chí hướng, mấy người bạn, và đi ra lập một cái dòng tên mà giờ thành một trong dòng lớn nhất ở trong giáo hội, rất là hữu ích cho giáo hội. Mà khởi đầu là như vậy, kêu gọi khởi đầu của một người sáng lập lạ lùng như vậy, đường lối của Chúa như vậy thôi. nên bây giờ những người mà đi lập dòng cũng phải bắt đầu từ những con người như vậy, hai ba người cùng chí hướng với nhau, rồi thì bắt đầu mày mò tìm kiếm khám phá thánh ý Chúa rồi đi lập. Mấy chị có muốn đi lập dòng? Cái dòng nào có cha? Ví dụ bây giờ lập dòng lòng thương xót có được? À, được. Ừ, hoàn toàn. Như vậy người cùng chí hướng với nhau chẳng hạn, hợp nhau lại mình lập dòng lòng thương xót chẳng hạn. Biết được, đúng không? Những cái bước đầu tiên thì nghĩa là gian khổ. Thì Thánh Giê-xu có biết rằng mình lập dòng tên mà tới nó biển nó vững mạnh lớn như thế được đâu, đâu phải. Nhưng mà quan trọng là mình dám là bước theo ơn gọi của Chúa. Mà bước theo ơn gọi của Chúa thì nó không có gì bảo đảm, không gì an toàn. Hãy thử tưởng tượng coi, biển nếu mà Thánh Giê-xu lựa chọn khôn ngoan á, thì đi đâu? Bị thương vậy thì về nhà. Thế không? Về nhà rồi cũng đi lập gia đình, vợ đẹp con khôn vậy thì gia đình giàu có mà, sống một cuộc sống bình an, hạnh phúc, vui vẻ. Mà có khi nếu mà xúc động đức thì vẫn đẹp lòng Chúa vậy, đúng không? Chứ đâu phải tội lỗi gì. Nhưng mà lại dấn thân trên mấy con đường mà đi lập một cái dòng mới hoàn toàn xa lạ, chưa biết gì cả, với chỉ mục đích là vinh danh Chúa và muốn cho phần rỗi các linh hồn thôi. Rồi Chúa hướng dẫn từng bước, mà trải qua biết bao nhiêu là gian khó chứ đâu phải là dễ. Đâu phải là giống như bây giờ anh chị mà đi lập công ty vậy, có phải là tự nhiên thành đại công ty ngay chưa? Chưa đâu. Anh chị em thấy không, bao nhiêu những công ty ở lớn bây giờ, Samsung hoặc là Microsoft hoặc là những công ty lớn, họ đã phải bắt đầu từ có khi từ con số 0 hay là một đồng xu lẻ, và bao nhiêu mồ hôi nước mắt, rồi có khi bị phá sản, rồi lại lập lại rồi bị phá sản, rồi bao nhiêu cái công ty khác có thù ghét, rồi cạnh tranh khốc liệt lắm, chứ không phải đơn giản. Thì lập một dòng tu nó càng khó hơn nữa, vì cái thế lực mà chống lại dòng tu là ai? Satan, ma quỷ. Mà chị em hay là ai mà có ý lập dòng lòng thương xót thì càng phải chống lại một cái thế lực kinh khủng nữa, vì nó bảo là lòng thương xót là kẻ thù số 1 của Satan. Chúa nói như vậy, tôi nói nó sẽ tìm mọi cách nó phá hủy cho đến kỳ cùng. Nhưng mà Chúa bảo rằng có những lúc tưởng chừng như công cuộc ấy bị hoàn toàn bị phá sản phá hủy hết, nhưng mà đó chỉ là một cái giai đoạn, một cái thử thách mà thôi. Rồi sẽ có đến lúc mà lòng thương xót Chúa được bừng sáng trong giáo hội như chúng thấy ngày hôm nay, mà dòng lòng thương xót thì chưa. Mà Chúa đã nói phút ra là đó là cái mong ước của Chúa, là có một dòng lòng thương xót Chúa trong giáo hội. Mà dòng đó phải rất là nhỏ bé và khiêm tốn, không có cơ sở to lớn đồ sộ, không có gì nguy nga sang trọng, mà chỉ là những con người nhỏ bé nghèo hèn khẩn cầu lòng thương xót Chúa cho toàn thế giới và thực hành lòng thương xót Chúa, đi loan truyền cho mọi người biết đến lòng thương xót Chúa vậy thôi. Giống như Thánh Ignacio là để vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn, thì bây giờ mình để cho mọi người biết đến lòng thương xót Chúa và nhiều linh hồn được cứu rỗi nhờ lòng thương xót của Chúa được không? Chúa làm ai biết được, biết đâu được. Ở Loyola và Madre Isra vào năm 1521 và năm 1522 thì Thánh Ignacio bắt đầu kết thân với Thiên Chúa. Cái tình thân ấy mới mở mắt cho Ignacio, và nhờ kinh nghiệm nội tâm thì Ignacio mới bắt đầu hiểu giá trị của các bí tích, rồi mới bắt đầu có lòng sùng kính Đức Mẹ, rồi mới biết được các điều răn của Chúa. Một con người mà đi đạo từ bé đến lúc mãi đến ba mấy tuổi rồi mới cảm nhận được cái điều đó. Và ngay từ bước đầu trên đường về nhà Chúa thì Chúa Giêsu là hình ảnh vẹn toàn của Chúa Cha, đã giúp Ignacio hiểu tình yêu Thiên Chúa dành cho thế gian, cũng như là tình yêu Thiên Chúa dành cho chính bản thân mình. Suốt cuộc sống của mình thì cha Ignacio đã luôn luôn biết tìm hiểu và cảm mến Thiên Chúa qua cử chỉ nho nhỏ, đơn sơ ở trong cuộc sống của mình, cũng như thấy được tình yêu của Thiên Chúa qua Đức Giêsu, qua những việc rất là nhỏ bé của Chúa Giêsu, những hành động lòng tỏ lòng thương xót của Chúa, ví dụ như là rửa chân cho các môn đệ, ví dụ như là chữa lành những bệnh tật, những cử chỉ rất là nhỏ. nhưng mà tràn đầy lòng thương xót để cho người ta thấy được lòng thương xót của Cha trên trời. Ignacio đó, ta cứ gọi là Inya hay là Ignacio cũng vậy, anh chị em nghe thì cũng là một vị thánh thôi. Vì phát âm mà phiên âm tiếng Việt đọc là thánh Inya. Còn nếu mà đọc nguyên tiên tên của ngài gọi là Ignacio, thì Ignacio đã tìm thấy Thiên Chúa bằng cách tìm hiểu và thương mến bước theo chân Đức Giêsu. Và Đức Mẹ đã dẫn Ignacio đến với Chúa Giêsu để kết thân với Chúa Giêsu. Chúng ta thấy không phải là đơn giản đâu. Để mà được như vậy thì Ignacio cũng phải trải qua cuộc sống rất là khó khăn. Không phải khi mình trở về với Chúa như vậy rồi người ta sẽ đón nhận mình, rồi mình sẽ mọi việc là sẽ trôi chảy. Mình cứ đôi khi người ta cứ nghĩ rằng mình gặp khó khăn là vì mình đi theo thế gian, tuy nhiên nếu mình về với Chúa thì mọi sự nó sẽ dễ dàng với mình. Không khó. Nếu như vậy thì nó đi theo Chúa hết rồi, ta chả đi theo thế gian. Mà đôi khi ngược lại, mình đi theo thế gian thì mọi sự nó dễ dãi, thoải mái. Mà vô rồi mình quay trở về với Chúa, bắt đầu mọi cái nó chống lại mình. Cha chống lại con, vợ chống lại chồng, anh chị em chống lại nhau. Nhớ không? Khi mà theo Chúa, Chúa nói rõ là như vậy mà. Con kết án cha mẹ, làm cho cha mẹ phải chết. Cho nên Ignacio cũng phải gặp như vậy thôi. Cũng phải chiến đấu, phải vất vả lắm. Rồi cái người hiệp sĩ tự ái cao ngạo ngày xưa, khi mà bắt đầu theo chân thầy Giêsu để sống hiền lành và khiêm nhường, thì cái dòng mà thánh Ignacio lập cũng phải theo nếp sống nghèo khiêm nhường, xa quyền thế ở ngoài đời cũng như là quyền thế ở trong giáo hội. Nó khó là đôi khi mình đi tu mình xa quyền thế ngoài đời, nhưng mà mình lại nắm lấy quyền thế ở trong giáo hội. Để phải xa cả hai luôn. Sinh ra trong một gia đình giàu có, quý phái, quen biết với nhiều người có địa vị giàu sang, thì Ignacio có thể được phong chức cao ở trong giáo hội nhờ thế lực của bố mẹ thời đó mà. Nhưng ngài không bị ảnh hưởng của quyền thế cao trọng, của chức bậc giàu sang lôi cuốn, mà luôn muốn theo Chúa Giêsu sống nghèo và khiêm nhường. Đó là nét riêng của dòng tên mà cho đến ngày hôm nay đôi khi cũng đang bị cám dỗ. Đôi khi bị cám dỗ bởi quyền lực, bởi mình càng to càng mạnh càng nổi tiếng bao nhiêu thì dễ bị cám dỗ là chạy theo, hay là bị quyền lực ngay cả đời hoặc chính trong giáo hội làm cho mình bị cám dỗ muốn nắm lấy cái quyền lực đó. Cho nên thường có khi là vị thánh sáng lập dòng như thế này, ban đầu như thế này, nhưng mà về sau bao nhiêu năm, trăm năm sau càng lớn lên thì có khi người ta càng phát triển mạnh, mà càng phát triển bao nhiêu có khi lại xa với cái gốc của cái dòng mình bấy nhiêu. Nhưng có thời người ta đặt lại vấn đề là Francisco khó nghèo, ngài sống khó nghèo khất thực, nhưng mà bây giờ những cơ sở của các dòng của ngài thì bây giờ nó lớn quá. Thế không? Mình được sống đôi khi nó lại xa rời với lại cái nếp sống gốc ban đầu. Hoặc là cha thánh em mai dòng thánh thể chẳng hạn, giờ họ lại có những cái môn đệ của ngài có còn sống đúng với lý tưởng ban đầu của ngài hay không, hay là chỉ còn cái tên thôi. Thế không ạ? Đôi khi chỉ còn cái tên thôi, còn cái gốc, cái đặc sủng cơ gọi ban đầu nó đã bị, có thể nó bị biến chất rồi. Mà đó là mình thấy cái quyền lực của sự giữ của Satan nó mạnh lắm. Rồi đôi khi ở trong các dòng có tranh giành quyền lực, một sự đấu tranh như là ở ngoài đời chính trị, phe phái tranh giành quyền lực để nắm cái chức ở trên, rồi kiếm nhiều tay chân phò mình kinh khủng lắm. Rồi người thì bất mãn, người thì bị trầm cảm vì không được như vậy, thậm chí có người tự tử cũng chừng. Mình thấy cho nên là ngay cả mình thấy giáo hội cũng vậy, thì Đức Giêsu lập vào giáo hội ban đầu, giáo hội sơ khai đó, tất cả các tông đồ, tất cả các môn đệ, tất cả những người đi theo Chúa một lòng một ý để mọi sự làm của chung, không ai có gì của riêng mình, để họp nhau cầu nguyện chia sẻ bẻ bánh, không có ai giàu không ai nghèo. Còn bây giờ giáo hội thì sao, anh xem thấy không, 2000 năm sau có còn là giáo hội ban đầu nữa hay không? Chứ nếu mà Chúa Giêsu có người đặt vấn đề Chúa Giêsu đến lần thứ hai giáng lâm, nhưng mà ngài nhìn giáo hội ngày hôm nay ngài bảo, ủa có phải là tao lập tao nói hay không? Thưa không? Ủa sao bây giờ đồ sộ quá, sao bây giờ quy ga quá, sao bây giờ nó cao sang quá? Còn giáo hội xưa nghèo hèn, con người không có nơi gối đầu, bây giờ gối 10 cái gối chứ vậy không có nơi gối đầu. Cáo thì nó vẫn không có hang, chim thì nó vẫn không có tổ, mà bây giờ con người có vô số nơi tựa đầu. Cho nên tôi cứ ngồi tôi cứ suy nghĩ lẩn thẩn như vậy để mình thấy rằng là lúc nào mình cũng phải sám hối, lúc nào cũng phải nhìn lại để xin Chúa xót thương, xin lòng thương xót của Chúa xót thương con, vì có khi con đã đi xa lìa với dấu chân của Chúa ngay từ đầu, có khi con đã đi xa lìa với cái đặc sủng của Thánh sáng lập dòng của con ngay từ đầu, có khi con đã mất gốc lúc nào mà con không biết. Có khi những người Việt Nam bây giờ mất gốc rồi mà cứ vẫn xưng mình là người Việt Nam, mà bây giờ thử hỏi có cái gốc Việt Nam có còn nữa không? Thấy không? Cái đặc tính, những nét đẹp của người Việt Nam, cái truyền thống tốt đẹp có còn giữ hay không? Hay là bây giờ chỉ chạy theo Mỹ, chạy theo Âu Châu, chạy theo tiền, chạy theo thế gian, chỉ còn cái tên Việt Nam, cái bản Việt Nam, nhưng mà đôi khi cái cách sống, cái lối sống đã mất gốc hết rồi. Thấy không ạ? Cho nên khi mình mừng lễ các thánh tổ phụ, có dịp để chúng ta ngồi ta ôn lại về mỗi thánh có một cái nét riêng, mỗi dòng có một đặc sủng riêng, có một ơn gọi riêng, và đáp ứng cái hoàn cảnh của giáo hội trong lúc đó. Có thể bây giờ thì hoàn cảnh đã thay đổi thì cũng phải thay đổi theo, nhưng mà nó phải giữ lại được cái gốc của nó. Có thể cái cách thức thay đổi, nhưng mà cái gốc thì không được thay đổi. Ví dụ quần áo mình thay đổi, đúng không? Tu phục có thể thay đổi, nhưng mà cái nét chính là phục vụ vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn thì không thể nào thay đổi được. Thế không? Có khi người ta bảo phải cố gắng giữ lại tu phục truyền thống, nhưng mà giữ lại tu phục truyền thống rồi mà rồi cái tinh thần thì lại không còn, thì giữ để làm gì? Đúng không? À, đôi khi cứ nặng nề về cái tu phục mà lại không thích ứng được với hoàn cảnh. Thử hỏi là những cái tu phục trắng tinh như vậy đi xuống cái vùng Bù Đăng, Bù Đốc đỏ, đất đỏ đó có hợp không? Một ngày thôi là biết nhau ngay, đúng không? Đấy, Chúa tôi cách xa có 3 mét mà không có nhìn thấy nhau, nó bụi đỏ ngập lên. Thì hỏi bây giờ mà sơ thầy mà cái tu phục trắng và tu phục truyền thống của dòng mình, đội lúc trắng của đó thì nó ra lúc gì? Không ra cái màu gì luôn đó. Cháu lòng thôi chứ, chỉ có cháu lòng thôi. Không. Thế là màu trắng thì không thể chịu được. Thì nếu mà chúng ta chỉ giữ, bảo là giữ được cái tu phục về truyền thống thì chết. Thế không ạ? Tôi nghĩ rằng là những cái bên ngoài nó có thể thay đổi, nhưng mà cái nét chính yếu, cái căn bản, cái đặc sủng đó nó không thể thay đổi được. Về thánh thể thì phải lấy thánh thể làm trung tâm, nhưng mà thánh thể làm trung tâm ấy không chỉ là dừng lại ở chỗ mà chầu thánh thể, nhưng mà phải sống thánh thể, làm cho người ta yêu mến thánh thể bằng một cuộc sống thánh thể. Tại vì người ta chỉ có thể thấy thánh thể là tình yêu khi người thấy những người thánh thể yêu thương nhau. Người của thánh thể yêu thương nhau thì người ta mới nhận ra thánh thể là tình yêu. Có đúng không ạ? Cho nên là dòng tên cũng phải làm sao mà cho người ta thấy được là vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn là chính, chứ không phải vinh danh dòng mình. Ngay cả dòng mình không được phép vinh danh mà Chúa đâu có muốn, thánh tổ phụ đâu có muốn. Thế không? Mới sao vinh danh Chúa chứ. Mà đôi khi chúng ta lại đôi khi tổ chức những cái lễ của dòng mình quá lớn, đúng không? Tốt thôi để phổ biến lên gọi để có dịp mà ôn lại, mà quay trở về với nguồn của mình, mà nắm vững được cái ơn gọi, cái đặc sủng của dòng mình, của thánh lập dòng, coi là bây giờ mình còn giữ được cái đó hay không. Khi mình tổ chức 50 năm, 100 năm, hay là 200 năm, hay là 300 năm, tất cả những cái bề ngoài lễ hội rồi thì quảng bá rồi thì pano rồi thì kỷ yếu đủ thứ hết, Nhưng mà cái chính yếu làm sao là phải giữ lại được cái nét đó, cái nét chính yếu của thánh lập dòng của mình. Lúc đó mục đích là lập dòng để làm cái gì? Và bây giờ mình áp dụng cái tinh thần đó vào cái hoàn cảnh mới như thế nào, nhưng không được xa rời cái gốc chính, mà càng không được đánh mất hình ảnh của Chúa Giêsu là hiền lành và khiêm nhường, và là nhất là đầy lòng thương xót. Dòng nào muốn mang tên gì thì mang, mà không có lòng thương xót có còn là dòng đó nữa hay không? Đấy, thế không ạ? Cái tinh thần đó, lòng thương xót ấy không thể nào không có được, dù là Minh Thánh Giá hay là Đa Minh hay là Phan Xuân, hay là bất cứ dòng nào. Mà dòng thánh thể thì càng phải nhấn mạnh về lòng thương xót hơn, vì đó là trung tâm. Thánh thể là bí tích của lòng thương xót mà. Nên dòng tên hay dòng Phan Xuân cũng vậy, bất cứ dòng nào thì phải có lòng thương xót làm nền tảng, làm căn bản. Vì lòng thương xót là ưu tính đặc biệt nhất, nổi bật nhất của tình yêu Thiên Chúa. Chúa đã mặc khải vì lòng thương xót, vì xót thương mà Chúa chọn cái ông thánh này làm đứng lập dòng, vì xót thương mà Chúa cho cái dòng này xuất hiện ở trong giáo hội, vì xót thương mà Chúa chọn anh, chọn chị, chọn người này người kia để vào trong cái dòng đó. Tất cả là vì lòng thương xót mà Chúa dành cho mỗi người, và cũng dành cho giáo hội, và dành cho cả nhân loại này, cho cả thế giới này. Cho nên Thánh Giêsu là người đã nắm vững cái điều đó, cho nên Ngài luôn luôn theo chân Chúa Giêsu, nghèo, khó và khiêm nhường. Có rất nhiều hình thức quyền thế, tiền bạc, bằng cấp cao, thế lực chính trị, ảnh hưởng, chúng ta dễ bị tham quyền và lấy cớ là cần một chút phương tiện và quyền thế mới có thể rao giảng tin mừng được, đúng không? Để biện minh phải có một chút phương tiện chứ, phải có quyền thế thì mới rao giảng tin mừng được. Có đôi khi mình lại còn độc quyền trong chuyện đó, không cho hay rao giảng để mình rao giảng không. Trong khi Chúa Giêsu thì chỉ sử dụng quyền của sự thật và lòng thương xót mà thôi. Và đã cứu chuộc chúng ta là nhờ chính sự yếu đuối của thập giá, chứ không phải là nhờ quyền lực của thế gian. Cha Ignatio kính nể và thương mến hội thánh lắm. Ngài luôn luôn phục vụ và bênh vực hội thánh, nhất là trong thời các giáo phái Tin Lành cảm thấy bất mãn và muốn tách khỏi giáo hội Công giáo. Năm 1540, Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ ba chuẩn nhận dòng tên để phục vụ giáo hội dưới quyền chỉ huy của Đức Thánh Cha. Cha Ignatio luôn luôn muốn phục vụ và sống trong lòng giáo hội, nhưng cha không chịu nịnh bợ những người cầm quyền trong giáo hội, yêu mến hội thánh, sẵn sàng phục vụ hội thánh, vâng lời hội thánh, nhưng không chịu nịnh bợ những người cầm quyền ở trong giáo hội. Thánh đấy, dám chống lại những cái gì mà không phù hợp với đường lối của Chúa. Chứ không phải thánh là người mà sống ai sao ta vậy, miễn sao mình an toàn thôi. Không có. Cha phục vụ và thương mến giáo hội được Chúa Giêsu lựa chọn và sai đi để mang tin mừng cứu rỗi đến cho mọi người. Đối với cha Thánh Ignatio, các giáo dân cũng như là chủ chiên là nhiệm thể của Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu phải là đầu, chứ không phải các đấng là đầu. Như Thánh Phaolô thì cha Ignatio tin rằng giáo hội nhờ Chúa Thánh Thần là cô dâu duyên dáng, tinh tuyền, trung thủy của Chúa Giêsu. Nhưng chúng ta thấy trong thực tế, giáo hội thì tinh tuyền, giáo hội thì thánh thiện, những người trong giáo hội thì chưa có tinh tuyền mà cũng chẳng mấy thánh thiện. Nhưng mà mình đừng vì thế mà mình kết án giáo hội. Có những người chỉ thấy như vậy thì cho rằng giáo hội là thế nọ thế kia, không nên. Mình đừng có vơ đũa cả nắm như vậy, phải không ạ? Cũng như thấy một cái dòng này có những tu sĩ này tu sĩ kia, đừng nói rằng cả dòng nó là như vậy. Xong rồi thấy người này người kia, bảo cả họ nhà mày như vậy. Hay tới đây vừa đũa cả nắm như vậy. Vì yêu mến giáo hội và mong giáo hội chu toàn sứ mệnh là đem tin mừng đến với nhân loại. Yêu mến giáo hội, nhưng mà yêu mến giáo hội như thế nào? mình nói mình đi đến giáo hội rồi mình cứ sập xí sập màu không phải, phải chấp nhận cả những cái không hay không tốt trong đó. Nhưng mà yêu mến giáo hội là mong giáo hội chu toàn cái sứ mạng mà Chúa Giêsu trao giáo hội, đó là đem tin mừng đến tận cùng trái đất. Cho nên cha Ignatius luôn luôn mang tinh thần canh tân đến với các cộng đoàn. Chính vì vậy mà cha bị nhiều linh mục và giáo sĩ nhìn với cặp mắt nghi ngờ và ghen ghét. Tại vì muốn giáo hội phải đi đúng con đường của Chúa Giêsu là đem tin mừng, mà những người ở trong giáo hội có những người không làm cái công việc đó thì Ignatius lên tiếng. Vì vậy mà nhiều linh mục, nhiều giáo sĩ nhìn Ignatius với cặp mắt nghi ngờ và ghen ghét. Cha bị đại diện của giáo hội bắt giam tù ở Alcala và Salamanca. Bị đại diện của giáo hội bắt giam tù. Tại Roma, cha cũng bị vài giáo sĩ cao cấp ghét thậm tệ. Trong tinh thần canh tân thì cha Ignatius có nhiều sáng kiến mới. Ông này cũng được cái là năng động và năng nổ, chứ có nhiều sáng kiến. Cha luôn luôn muốn đáp ứng những nhu cầu cấp bách của đồng loại. Ví dụ năm 1538, cha mở phòng ăn tại Roma cho hàng trăm người nghèo đến ăn mỗi ngày để thoát nạn đói ngay tại Roma. Rồi mở một cư xá đặc biệt để đón nhận các cô gái hoang đàng muốn trở về xây dựng lại cuộc sống. Ông cha mà đi mở cái nhà cho mấy con điếm về nó ở hả? Cứu gì cha với cụ rồi tù tắc rồi lại đi giúp người nghèo ăn mỗi ngày ở ngay tại Roma, rồi đập vào mắt người ta. Mấy ông khó chịu, tụi tôi không làm được cái sao mà anh phải làm thế không? Anh làm vậy là anh trêu ngươi thôi à? Mở một cư xá đặc biệt đón nhận cô gái hoang đàng muốn trở về xây dựng lại cuộc sống, rồi mở lớp huấn nghệ ngay trong thành phố để giúp họ chuẩn bị trở về với cuộc đời để nên người đàng hoàng hữu ích. Không phải là đi cứu những cô gái hoang đàng, giờ có một số thì đi sang Campuchia, sang Thái để đi cứu những cô gái y điếm về. Nhưng mà cứu cô gái về chuộc mất cả mấy ngàn đô la hay là mấy chục ngàn đô la rồi làm gì? Cái điều quan trọng là sau đó phải giúp cô làm cái gì chứ. Còn nếu mà bảo cứu giúp cô khỏi làm cái điếm ở bên nước ngoài về để đưa lại gia đình, rồi sau sao? Nghèo đi tiếp, nghèo lại bán sang Trung Quốc. Đúng gì? Cho nên ngài chịu thân căn là ngài mở cái trung tâm huấn nghiệp cho họ để họ có thể có công ăn việc làm, trở về với đời sống một người đàng hoàng hữu ích. Chứ không phải là chỉ cứu giúp họ rồi đi chuộc họ về, rồi cứ đi quyên góp rồi đi chuộc họ về, chuộc họ về mấy người ta đặt vấn đề với cha hỏi mình thì cha làm vậy rồi gì sau đó thì nó làm gì. Cứu được mỗi cái ngọn thôi, còn cái gốc nó vẫn vậy, gốc nghèo nó vẫn nghèo. Thế không? Đâu giúp gì được. Thì thay vì mấy chục ngàn đô đó thu gom lại thành một cái trung tâm huấn nghệ, giúp được ai thì đưa về, mà giúp cho họ có công ăn việc làm, hoàn lương, ổn định cuộc sống. Thà mà cứu được 10 cô như vậy còn hơn là đi cứu cả trăm cô. Cứu cả trăm cô rồi cùng 99 cô quay trở lại, còn mỗi một cô không quay trở lại vì cô chết sớm. Thì đấy mà cũng giống như là bây giờ nếu mà mình chỉ có là đi xây những cái nghĩa trang cho thai nhi cũng tốt, nhưng mà nếu mình chỉ xây nghĩa trang thai nhi có giải quyết được hết gốc chưa? Càng nhiều nghĩa trang thì lại thấy càng nhiều thai nhi. Thế thì việc phải giải quyết là giúp cho người ta, những cô gái lầm lỡ đó có một cái nơi để cố sinh, để không phá thai đã, để không giết con cái đã. Rồi sau khi sinh rồi ấy, thì cô có thể đưa con đó về hoặc là gửi con lại cho các bác sơ những trung tâm họ chăm sóc thì mới đỡ được nạn phá thai chứ, mới đỡ được giết người chứ. Mà tôi thấy là ở trong cái nhà mà chúng tôi làm gần năm này là năm thứ năm, năm năm rồi, không có cô nào mà sinh con xong mà bỏ lại. Thì già con đưa con về, nó dù sao vẫn là con của con. Thậm chí mà có người bên nước ngoài qua xin để về làm con nuôi, hợp đồng xong xuôi rồi, lúc mà sinh ra nhất định không cho là không cho, trả lại tiền, bảo là đói nghèo thì con mẹ chết con chết, mẹ sống con sống, thế thôi, con của con chứ không cho. Nhưng mà thôi bà chú khó về đi, rồi cho nó ít tiền nó làm vốn rồi nó sống cũng còn hay hơn là cắt tình mẫu tử của nó. Dù sao đi nữa vẫn là mẹ con. Thế thì mình thấy rằng nhà siêu đó là những người mà làm việc tông đồ cho Chúa thì phải giải quyết nó tận gốc như vậy, chưa hết cái ngọn để mà gây phong trào chưa giải quyết được cái gì. Hoặc là mình thấy giống như mình đến cái nơi nào mà gọi là cứ thiên rồi mình khấn, rồi nói đồn với nhau rồi khấn được lắm, chưa làm thánh mà cứ đến khấn như là thánh sống, rồi mình khấn rồi cùng cứ người này đồn người kia được ơn mà cứ đổ tiền về đó, thấy không ạ? Mà cái vùng đó là vùng rất là nghèo, khi mình đổ tiền vào đó, tiền người khấn họ tạ nó nhiều lắm, mà cứ lấy tiền đó xây hết cái đền này tới cái đài kia, thậm chí xây cả 2-3 cái mộ cho cái vị đó, sang trọng quá, tốn kém quá. Trong khi đó những người dân chung quanh thì rất là nghèo, ngoài nghèo quá nghèo luôn. Tôi cứ nghĩ rằng nếu mà mình lấy cái tiền đó, mình làm những cái trung tâm hay là những cái nhà mở cho những người già neo đơn, cho những em cô nhi, rồi một trung tâm huấn nghệ cho những người thất nghiệp, kiếm công việc làm cho họ, thì có phải vinh danh Chúa hơn không, thay vì chỉ vinh danh cái vị nằm đó mà chưa được phong thánh? Tôi nghĩ như vậy. Và điều đó mới là vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn, như là tiêu chuẩn, tiêu chí mà Thánh Ignatius đưa ra. Mà đó không phải chỉ là của dòng tên, nhưng mà phải là của mỗi một người chúng ta chứ. Là tất cả là vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Thì phải vinh danh Chúa chứ không vinh danh các thánh. Có khi mình dừng lại các thánh là mình làm buồn lòng Chúa đấy. Có phải không? Việc đứa con nó thi đậu mà cứ khen nó mà không biết rằng ai là người đẻ ra nó không, mà chẳng bao giờ nói đến bố mẹ nó cả, cứ cái thằng này tôn nó lên như là ông thánh sống, mà không biết là ai đẻ ra ông thánh sống này, có biết không? Thế không ạ? Phải mang nặng để đông như thế nào, vất vả với nó như thế nào, chứ đâu phải là nó có ngày hôm nay. Thì đôi khi mình tôn vinh các thánh nhưng mà mình lại dừng lại đó là mình chật đường rồi. Phải, ngay cả Đức Mẹ cũng vậy, là nhờ mẹ đến với Chúa, qua mẹ đến với Chúa, chứ không dừng lại Đức Mẹ. Thì các thánh lại càng không được dừng như vậy, và những người mà chưa làm thánh thì càng không được như vậy hơn nữa chứ. Bởi vì mà đến đó mà cái ngôi mộ của người chết với lại cái tòa của lòng thương xót Chúa, người ta dừng lại đâu? Cứ dừng lại ngôi mộ, khấn vái với ngôi mộ. Nếu mà cái người đó mà có sống lại thì người ta cũng bảo lộn rồi, lộn địa chỉ rồi, tôi không phải là Chúa. Nếu mà không có cái ông bên cạnh là tôi cũng chẳng có được như vậy đâu. Chính ông đó mới là đấng cái người phải đến mà tôn thờ, mà cầu xin, mà khấn vái, đấng giàu lòng thương xót đã xót thương tôi và cũng sẽ xót thương các người. Mộ thì qua trời hoa đến mà lòng thương xót Chúa đứng cái tòa thì hoang lạnh không một ai đến. Thì chúng ta thấy rằng như vậy thì làm sao mà ngợi ca lòng thương xót, tôn vinh lòng thương xót, mà ước muốn của Chúa là gì? Là cả thế giới này nhận biết lòng thương xót của Chúa, chứ phải cả thế giới này tôn vinh thánh này thánh kia, không có. Mà khi các thánh chết, Ngài cũng muốn là chúng ta tôn vinh Ngài không? Không. Mà chúng ta biết thấy các thánh chết có ai được tôn vinh không? Không. Chết bờ, chết bụi, chết vùi, chết dập, chết khốn, chết khổ, chết nhục, chết ngã chứ. Thế không ạ? Thì mình tôn vinh các thánh, mà giáo hội mục đích tôn vinh các thánh không phải để ta ca ngợi các thánh, nhưng mà ca ngợi quyền năng và lòng thương xót của Chúa trên những con người nghèo hèn khốn nạn tội lỗi mà ngày hôm nay đã được Chúa yêu thương và qua giáo hội được nâng lên hàng các thánh, để qua đó nhìn vào đời sống của các ngài mà noi gương bắt chước. Đó là mục đích chính yếu khi giáo hội tôn phong các thánh, chứ không phải mục đích chính yếu là để mình đưa các thánh lên cao hơn cả Chúa, rồi mình cứ quy hết tất cả vinh quang về các thánh mà chẳng nhớ gì đến một đấng giàu lòng thương xót và đầy quyền năng, mà nếu không có Ngài thì bao giờ làm gì mà có các thánh, đúng không ạ? Vì thế mà Thánh Ignatius là người mà có tinh thần uyển chuyển, đầy sáng tạo, biết đáp ứng với nhu cầu mới. Đồng thời Ngài có một tinh thần sâu xa vững chắc là nuôi dưỡng phát triển đời sống nội tâm. sùng kính Đức Mẹ, vâng phục Giáo Hoàng, tinh thần nghèo khó và khiêm nhường. Và trên hết là Ngài muốn luôn luôn là bạn đồng hành của Chúa Giêsu, phục vụ Chúa và đáp lại các nhu cầu tinh thần, nhu cầu của tha nhân. Thánh nhân chỉ sống ở trần gian có 63 năm thôi, thưa anh chị em. Nhưng tất cả cuộc đời của Ngài là đi tìm vinh danh Chúa. Thánh nhân đã sống tận cùng cái phúc mà Ngài đã lãnh nhận, nhưng không ở nơi Chúa. Cho nên thánh nhân đã trao ban lại cho nhân loại cũng chính cái phúc là tình yêu mà Ngài đã lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa. Thánh nhân đã trở nên đồng hình, đồng dạng với Chúa Giêsu. Và Ngài cũng ước ao mọi người trở nên như Ngài, như lời Thánh Phaolô đã nói: anh em hãy bắt chước Thầy như Thầy đã bắt chước Đức Kitô. Vậy thì nếu mà chúng ta nhìn vào gương các thánh, bắt chước các thánh thì như các thánh đã bắt chước Chúa Giêsu, chỉ còn không dừng lại ở các thánh. Xin Chúa cho mỗi người trong những ngày mừng lễ các thánh bổn mạng, các thánh lập dòng, các thánh quan thầy vân vân, thì xin Chúa cho mình có một lòng sùng kính chân chính, đúng mực đúng nghĩa, tất cả quy về vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn, tất cả phải quy về nhận biết lòng thương xót của Chúa trên tất cả mọi người. Trên các thánh là những con người tội lỗi, những con người yếu đuối, những con người mỏng giòn, mà được lòng thương xót Chúa yêu thương, quyền năng Chúa biến đổi, thì quyền năng và lòng thương xót Chúa biến đổi các thánh, yêu thương các thánh thế nào thì quyền năng ấy, lòng thương xót ấy cũng sẽ yêu thương và biến đổi chúng ta mỗi ngày nên giống Chúa hơn, để chúng ta mãi mãi ngợi ca lòng thương xót của Chúa.